Luân hồi nhạc viên, chương 716, 34%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, 34% chiến đấu tiến vào quái dị hoàn cảnh bên trong. Tóc húi cua ca thế mà cắn Tô Hiểu Đao không hé miệng. Hơn nữa còn đem thân thể đoàn thành một đoàn. Tô Hiểu bắt đầu nếm thử chơi chết đao bên trên tóc húi cua ca. Đầu tiên là đối cứng rắn vật thể chạm kích. Cũng không biết vì sao, tóc húi cua ca có thể lông tóc không tổn hao gì. Hẳn là bởi vì tóc húi cua ca kia khẩu đủ để cắn thủng phản kích thuẫn răng. Bởi vì răng đem chảm long thiểm cắn, cùng sử dụng thân thể ngự lực, cho nên lưỡi đao không cách nào trực tiếp chạm tại tóc húi cua ca trên người. Phát hiện chảm kích vô hiệu, Tô Hiểu bắt đầu nếm thử lửa đốt, sử dụng 3 mai đạn lửa về sau. Tô Hiểu phát hiện tóc húi cua ca tầng kia màu đen xương vỏ ngoài tựa hồ có cách nhiệt hiệu quả. Lửa đốt cũng vô hiệu. Liên tiếp nếm thử mấy loại biện pháp về sau, Tô Hiểu bắt đầu bất đắc dĩ. Hắn hiện tại không thể buông lỏng cảnh giác. Ai biết tóc húi cua ca hay không sẽ buông ra chảm long thiềm. Đối hắn cổ họng chính là một ngụm. Chẳng lẽ cứ như vậy làm tóc húi cua ca cắn? Vậy cũng không được. Tô Hiểu hiện tại không cách nào dùng đao chảm kích địch nhân. Chỉ dùng tóc húi cua ca tạp địch nhân. Chảm long thiểm đã biến thành chùy. Đầu búa chính là tóc húi cua ca. Huống hồ trong chiến đấu kịch liệt, tóc húi cua ca đột nhiên nhả ra tập kích, Tô Hiểu liền phiền toái. Nhả ra, chúng ta điểm cái sinh tử. Nghe được Tô Hiểu lời nói, tóc húi cua ca một con mắt mở ra. Tinh thông động vật ánh mắt hàm nghĩa, Tô Hiểu lập tức lý giải tóc húi cua ca muốn biểu đạt ý tứ. Ý kia đại khái là, ngốc tất, ta liền không buông, người có thể như thế nào? Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay ngón tay đâm về tóc húi cua ca con mắt. Tóc húi cua ca nhanh lên nhắm mắt, cùng sử dụng xương vỏ ngoài bảo hộ con mắt. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu ngón tay chỉ bên ngoài xương cốt bên trên. Hoạt động hơi tê tê ngón tay. Tô Hiểu tâm sinh một kế. Mặc dù dùng cái loại này phương thức không cách nào giết chết tóc húi cua ca, nhưng có thể để cho đối phương thời gian ngắn bên trong không thể lại tìm hắn phiền phức. Hiện tại giết chết tóc húi cua ca không phải mấu chốt. Thoát khỏi đối phương dây dưa, tìm kiếm linh hồn đăng trản mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu đem chảm long thiểm giơ lên. Hít một hơi thật sâu. Đùi bên trên cơ bắp kéo căng, chảm long thiểm đột nhiên hư không tiêu thất. Đây là Tô Hiểu đem chảm long thiểm thu vào chứa đựng không gian bên trong. Mà tóc húi cua ca thuộc về sinh vật, không cách nào thu vào chứa đựng không gian, cho nên bắt đầu tự nhiên rủ xuống. Miệng bên trong buông lỏng, tóc húi cua ca rõ ràng có chút kinh ngạc. Tô Hiểu đã nghiêng người tụ lực, toàn lực một chân đá hướng tóc húi cua ca. Phanh! Tóc húi cua ca như là một viên bóng da bị đá bay. Siêu một tiếng bay về phía nơi xa không trung. Bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí phá vỡ từng tầng khí lãng. Tô Hiểu nhìn dần dần biến mất ở chân trời. Phát ra không cam lòng gầm thét tóc húi cua ca. Hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười. Hắn thành công giết vào chủ cung điện khu vực. Cũng thoát khỏi truy binh. Tô Hiểu lực lượng thuộc tính đến trang bị tăng thêm chừng 6-7 giờ. Này đã coi như là quái lực. Tay không hủy đi cao tới cũng không có vấn đề gì. Hắn toàn lực một chân. Chỉ ít đem tóc húi cua ca đá bay ra mấy cây số. Thậm chí mười mấy cây số cũng có thể. Thoát khỏi truy binh, Tô Hiểu bắt đầu ở chủ cung điện viện lạc bên trong tuần tra. Bởi vì không rõ ràng linh hồn đăng trản vị trí, hắn chỉ có thể từng gian phòng tìm. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cơ hồ tìm lần toàn bộ chủ cung điện khu vực gian phòng. Chỉ còn chủ cung điện bản điện. Theo chủ cung điện cái danh xưng này liền có thể nhìn ra. Đây là dùng cho bầy biện cũng cung phụng tượng thần địa phương. Tô Hiểu đứng tại chủ cung điện cửa phía trước. Hắn sở dĩ lựa chọn cuối cùng dò xét nơi này, là bởi vì nơi này cho hắn một loại không rõ cảm giác. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vào nơi này. Đẩy ra chủ cung điện cửa, trước hết đập vào mi mắt là một cái ao nước lớn. Hồ nước trưởng thành hình vuông, Bên trong là một loại màu xanh nhạt chất lỏng, sâu không thấy đáy. Này loại chất lỏng tản ra nồng đậm sinh cơ. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến Ryuto tự chủ cung cấp điện, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Vòng thứ 2, chấm, linh hồn đăng tràn, đã hoàn thành. Thiên phú nhiệm vụ vòng thứ 2 chỗ hoàn thành. Là bởi vì tôi hiểu đã thấy linh hồn đăng tràn. Chủ cung điện chỗ sâu có một bộ khô lâu xếp bằng ở thần đàn bên trên. Khô lâu người phía trước trưng bày một cái cây đèn. Cây đèn bộ dáng cổ phác, nhìn không ra cái gì đặc thù. Bất quá tại bức đèn vị trí trưng bày một viên linh hồn kết tinh. Đây chính là linh hồn đăng tràn bức đèn. Linh hồn kết tinh thiêu đốt lúc phiêu giật ra một loại màu trắng hơi khói. Này loại màu trắng hơi khói bị bộ kia bạch cốt hấp thu. Không thể nghi ngờ, này ngọn lấy linh hồn kết tinh vì nhiên liệu cây đèn. Chính là linh hồn đăng tràn, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Vòng thứ 3, đã kích hoạt, đây là thiên phú nhiệm vụ cuối cùng khâu, nhắc nhở. Như hoàn thành nhiệm vụ này vụ, liệp sát giả thiên phú đem thức tỉnh, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Vòng thứ 3, phá hư linh hồn đăng tràn, độ khó đẳng cấp, LV26 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng hết thảy phương pháp phá hư linh hồn đăng tràn. Nhiệm vụ tin tức, không muốn cho rằng ngươi nhìn thấy đồ vật là uy hiếp. Uy hiếp giấu kín tại nơi tối tăm. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 phút đồng hồ nhiệm vụ ban thưởng. Không nhiệm vụ trừng phạt. Khấu trừ một lần thiên phú thức tỉnh cơ hội. Thế giới này không cách nào lại tiếp nhận thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Tôi hiểu khoảng cách linh hồn đăng tràn ước xa 20 mét. Trung gian cách một cái hồ nước. Cũng may cái này hồ nước có thể vòng qua. Giơ lên trảm long thiềm. Tôi hiểu do dự một chút. Cuối cùng không lựa chọn chém ra đao mang. Nếu như đao mang có thể chém vỡ linh hồn đăng tràn. Cái kia thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cũng quá đơn giản một ít. Từng cái màu trắng nhện theo tôi hiểu ống tay áo bên trong leo ra. Hắn chuẩn bị dùng luyện kim bom thăm dò một chút. Mấy chục con màu trắng nhện con bò hướng linh hồn đăng tràn. Tô hiểu ánh mắt dần dần sắc bén lên tới. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện địch nhân. Theo màu trắng nhện tới gần linh hồn đăng tràn. Tô hiểu vô ý thức nắm chặt chuôi đao. Dựa theo lệ cũ, lúc này cuối cùng đại boss hẳn là sẽ nhảy ra. Làm màu trắng nhện tới gần linh hồn đăng tràn 3 mét lúc. Tô hiểu gương mặt bên trên chảy ra mồ hôi lạnh. Tình huống hiện tại quả thực quái dị. Làm màu trắng nhện tới gần linh hồn đăng tràn 2 mét lúc. Tô hiểu híp mắt lại. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm linh hồn đăng tràn sau bộ bạch cốt kia. 1 mét, 50 cm, 10 cm. Làm màu trắng nhện toàn bộ bỏ lên trên linh hồn đăng tràn lúc. Tô hiểu híp mắt lại. Hắn quả quyết dẫn bạo luyện kim bom. Oanh! Ánh lửa dâng lên, linh hồn đăng tràn bị tạc toái. Đồng thời bị tạc toái còn có bộ bạch cốt kia. Vậy căn bản không phải cái gì cuối cùng đại boss. Chính là một bộ bình thường bạch cốt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Vòng thứ 3, phá hư linh hồn đăng tràn. Đã hoàn thành, nhắc nhở. Liệp sát giả lấy hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Tùy thời có thể làm năng lực thiên phú. Phệ linh giả, thức tỉnh, nhắc nhở. Thức tỉnh thiên phú lúc liệp sát giả đem cực kỳ suy yếu. Cần phải lựa chọn an toàn địa điểm tiến hành thức tỉnh. Chúc mừng liệp sát giả hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, nhắc nhở. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ hoàn thành phán định bên trong. Liệp sát giả lúc sau 5 tiếng đồng hồ bên trong cử động đem quyết định thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cuối cùng độ hoàn thành. Hiện nay độ hoàn thành 34%. Tô hiểu trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Trong đó có hoàn thành thiên phú nhiệm vụ vui sướng. Cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đó là một loại sắp đối diện tử vong tim đập nhanh cảm giác. Tô hiểu không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng phía sau hắn điện nhóm ầm ầm đóng cửa. Hắn đưa tay một đao chém về phía cửa điện. Leng keng một tiếng. Tô hiểu bàn tay tê dại một hồi. Hắn bị tầng một kết giới bắn bay. Linh hồn đăng tràn phá toái nháy mắt. Ryuto tự dặm ngoài cùng ra hiện lầu 10 kết giới. Coi như tôi hiểu trước đó rời đi chủ cung điện. cự ly xa dẫn bạo luyện kim bom phá hư linh hồn đăng tràn, cũng sẽ bị vây ở kết giới bên trong. Như vậy, hắn đối mặt nguy hiểm sẽ không giảm nhỏ, ngược lại lớn hơn. Nhiệm vụ độ khó LV26. Cỡ nào dọa người nhiệm vụ độ khó? Dựa theo bình thường tư duy, linh hồn đăng tràn hẳn là rất khó phá hư. Một khi tới gần linh hồn đăng tràn có lẽ liền sẽ phát động cơ quan hoặc xuất hiện địch nhân. Cho nên tôi hiểu tạc linh hồn đăng tràn cử động không phải trông cậy vào phá hư này đồ vật. Hắn là muốn dẫn xuất kia không biết địch nhân. Tình huống thực tế lại là, chấp hành nhiệm vụ này đường bên trên nguy hiểm không cao. Nhiệm vụ này độ khó không phải tại phá hư linh hồn đăng tràn bên trên, mà là tại phá hư linh hồn đăng tràn sau như thế nào sống chạy ra Ryuto tự. Ùng ục, chủ cung điện bên trong hồ nước bên trong toát ra một chuỗi bọt khí. Cái này hồ nước chính là vĩnh sinh trí. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.